Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 965, chẳng phải là muốn bị trời phạt. Không chờ Don nói xong, Ikkyo liền dừng bước lại nhìn về phía Don nói, ân, các loài, Lyra, nàng gọi Lyra, đúng nha, có vấn đề gì? Don nháy mắt mấy cái. Lần nữa quay đầu nhìn về phía chạy tới Lyra, Ikkyo không có trả lời, đi theo Don cùng nhau nhìn về phía Lyra, không ngừng bắt đầu đánh giá. Lyra lúc này cũng kém không nhiều chạy đến hai người trước mặt. Hai tay chống nạnh chu mỏ nói, có chuyện gì có thể vội vã như vậy? Đối chiến cùng ký tên coi như xong, chụp kiểu ảnh lại không trì hoãn ngươi bao lâu. Còn có ít nhất phải chờ ta nói hết lời. Ikkyo ngơ ngác điểm hai lần đầu. Lúc này mới từ Lyra trên thân nhìn thấy một vòng cảm giác quen thuộc. Nói như thế nào đây? Nói đơn giản, Lyra, trong trò chơi vàng bạc nặng chế bản, tâm kim hồn silver phiên bản nữ tính nhân vật chính. Giống như tại nguyên tác bên trong xác thực cũng từng có đăng tràng. Cụ thể không nhớ rõ. Tốt, a. Ikkyo đều không nghĩ tới, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ gặp được một cái nhân vật nữ chính. Vẫn là 10 phần nhiệt tình loại kia. Don nhìn xem Ikkyo, nhìn lại một chút Lyra, trong nháy mắt cảm thấy một vòng quái dị. Ikkyo hiện tại bộ dáng này, rõ ràng có chỗ không đúng, nhưng muốn nói coi trọng Lyra, hoàn toàn không thể nào. Không phải vì cái gì ngay từ đầu muốn chạy đâu. Vì cái gì nghe được Lyra cái tên này lại phải dừng lại đâu. Tuyệt đối là có nội tình gì. Ta nhớ ra rồi. Ta sự tình đã xong xuôi. Mới vừa rồi là ta nhạy cảm. Ikkyo nhún nhún vai cười nói. Như vậy ngươi muốn nói gì? Đối chiến, ký tên, chụp ảnh, cái nào đều được. Đòn của chút lui lại hai bước. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Quả nhiên là có vấn đề à? Đều có thể. Đó là đương nhiên là trước ký tên cùng chụp ảnh. À, ký tên tấm ta không có. Máy ảnh cũng không mang. Đối chiến, đúng. Lyra tấm tấm ngón tay. Lại tốt giống như nghĩ đến cái gì. Dựng thẳng lên một ngón tay cười nói. Cùng ta cùng đi chơi đi. Đi quảng trường bên kia. Chúng ta đang tại tổ chức Zohato đặc biệt triển lãm. Ta đồ vật đều tại cái kia để đó. Đến lúc đó chúng ta có thể ở bên kia đối chiến, không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Ikkyo gật đầu cười một tiếng. Lại cùng quay đầu nhìn về phía Umusu bên kia hô to. Umusu, thu thập một chút, chúng ta đi chơi lược. Đòn gặp này rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Vội vàng nắm lấy Ikkyo cánh tay nhẹ giọng hỏi. Ta nói, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi thật không có vấn đề. Don đương nhiên nghi hoặc. Hướng mặt trước nói, lấy nàng đối Ikkyo lý giải. Biết Ikkyo là cơ bản không có khả năng đi loại người này nhiều lại địa phương náo nhiệt. Mà bây giờ thế mà chủ động đi qua. Khẳng định có vấn đề. Yên nào, không có vấn đề. Không có vấn đề, Ikkyo giơ ngón tay cái lên về cười. Don lại lần nữa lui lại hai bước. Nhìn xem Ikkyo ánh mắt càng khó có thể tin. Nếu là Serena các nàng ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra Ikkyo tại có ý đồ xấu gì. Đúng vậy, Ikkyo liền là đang đánh Lyra ý nghĩ xấu. Nếu là không có gặp được, cái kia Ikkyo hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm. Dù sao hắn đối Lyra hoàn toàn không có nhiều ký ức, cũng không có nhiều cảm giác. Thế nhưng đã Lyra đều chủ động đưa tới cửa, cái kia nếu là hắn lại không động, chẳng phải là muốn bị trời phạt. Tuy nói loại này như quen thuộc nhiệt tình thiếu nữ Ikkyo là có chút không quen, nhưng có thể xem như một đóa khác biệt tư sắc đóa hoa không phải sao? Không thu hồi đến, đơn giản rất xin lỗi ngũ thải tân phân hậu cung không phải sao? Hứa sẽ sát Tina, Samantha nhóm tới nói, cái nào không phải Ikkyo A truy tay. Cho dù muốn không ít thủ đoạn, nhưng cũng coi là đuổi tới tay không phải sao. Mà bây giờ một cái nhiệt tình Lyra, cho dù có chút không quen loại này nhiệt tình, nhưng đôi kia Ikkyo tới nói còn không là một bữa ăn sáng. Nói đến, lấy hiện tại Lyra biểu hiện ra tính cách, cùng Corina ngược lại là có một chút như vậy giống. Cứ việc không có Corina loại kia nguyên khí, tự nhiên cảm giác, nhưng nó nhiệt tình vẫn là có không ít tương tự. Cũng không biết Lyra ngoại trừ nhiệt tình bên ngoài, còn lại tính cách như thế nào. Ân, này mới đúng mà. Lyra thật sâu gật đầu cười một tiếng, lại cùng nhìn về phía chung quanh Pokemon nói. Đúng, người mạnh nhất Pokemon, Greninja đâu? Ta thế nhưng là siêu ưa thích cái kia Pokemon. Còn có, cái kia Raichu quả nhiên là của ngươi chứ. Ta lúc ấy liền nhớ kỹ rất sâu đâu. Còn có, nhìn thấy Lyra còn muốn tiếp tục hỏi tiếp. Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra. Ngừng, ta cũng không có khả năng đem tất cả Pokemon đều mang theo trên người. Raichu ta đã cho Don. Vấn đề còn lại, trên đường đi chậm rãi lại nói. Tốt, à, vậy ta cũng đến giúp đỡ thu thập. Lyra thở ra một hơi, cũng đi theo cùng nhau đi hướng Pokemon nhóm. Sau đó đám người thu hồi Pokemon, đơn giản thu thập một chút công viên này mặt cỏ. Liền do Lyra dẫn đường tiến về Johto đặc biệt triển lãm chỗ quảng trường. Trên đường đi, lẫn nhau nói rõ một số việc, mang lần nữa lẫn nhau giới thiệu một chút loại hình các loại. Ikkyo cũng coi như minh bạch Lyra vì sao lại đi vào thần Lyra, vốn là tại 2 năm trước liền từ Johto xuất phát lữ hành, nhưng bởi vì một chút cá nhân nguyên nhân, dẫn đến xuất phát thời gian quá muộn. Cuối cùng chỉ cầm tới 2 tấm huy chương, Silver Conference liền đã mở ra. Đến tận đây, Lyra trực tiếp từ bỏ lữ hành, về nhà cho phụ mẫu hỗ trợ. Lyra phụ mẫu là mở chăn nuôi phòng, cứ việc quy mô không lớn, nhưng tại New Bark Town cũng có chút nổi danh, cho nên mỗi ngày cũng coi là bận bịu tứ phía. Lyra đi qua hỗ trợ cũng coi là hợp tình lý. Về phần Lyra lần này tới Sinnoh, thuần túy là cho cha mẹ của nàng bằng hữu hỗ trợ. Lyra cha mẹ của nàng bằng hữu đến Sinnoh là vì mở rộng Johto đặc sắc thương phẩm, tìm kiếm hợp tác công ty một loại, cho nên mới tổ chức cái Johto đặc biệt triển lãm, thuận tiện cho Sinnoh những người ở nơi này giới thiệu một chút Johto phong thái. Tính làm nửa công ích sự nghiệp. Mà bây giờ đây đã là tòa thứ tư thành trấn, dự định ở chỗ này tổ chức xong liền triệt để kết thúc. Bởi vì hắn đã tìm được thích hợp thương nghiệp đối tác. Đương nhiên, theo giao lưu, Ikkyo xem như sở hiểu Lyra tính cách, nhiệt tình đã không cần nhiều lời, trừ cái đó ra còn tương đương như quen thuộc. Hay nói, bát quái, đơn giản tới nói, cái kia chính là một phổ thông thiếu nữ. Một tính cách sáng sủa, nhiệt tình thiếu nữ, ngay cả như vậy, Ikkyo vẫn là quyết định muốn có ý đồ xấu. Dù sao Lyra đều đã đưa đến bên miệng, nào có không ăn lý. Lại có, nói không chừng Lyra cũng có cái gì nhân vật chính quang hoàn. Âu khí quang vòng đâu? Vậy nếu là bỏ lỡ, khi không phải muốn gặp sét đánh, chẳng phải là muốn bị trời phạt? Bất quá! Ikkyo trong lòng cũng càng tò mò. Cứ như vậy, có phải hay không nói Palit Town nơi đó còn có một cái tên là Green, hoặc là tên là lá cây nhân vật chính. Alola nơi đó là không phải còn có một cái tên là đẹp thắng nhân vật chính. Fleet hoặc là Marina cũng coi như làm nhân vật chính, tính làm trò chơi phiên bản nước thủy tinh nhân vật chính. Nhưng Ikkyo cũng không nghĩ nhiều. Dù sao đến lúc đó nhìn tình huống đi, đưa tới cửa liền thu, không gặp được coi như dẹp đi. Dù sao mấu chốt mấy cái đã tới tay, cứ như vậy cãi nhau đi một đường về sau. Đám người cuối cùng đi vào quảng trường bên cạnh, ngoại trừ tại trong sân rộng dựng lên lâm thời cái bàn bên ngoài. chung quanh còn có không ít quầy hàng, phía trên đều có đánh dấu Zohato chữ, đoán chừng là Zohato một chút đặc sắc đồ vật. Ngoài ra, liền là đứng ở trong sân rộng trên bàn màn hình lớn, chính phát hình một chút Zohato ảnh chụp, cùng Lyra giới thiệu, nhìn xem cái kia rộn rộn ràng ràng đám người. Ikiyo run rẩy hai hạ khóe miệng nói, ta nhìn, hôm nay không bằng cứ như vậy đi, hôm nào lại đến chơi, vì cái gì, đến đều tới, cùng đi thôi. Lyra lần nữa nắm lên Ikiyo cánh tay cười nói, còn có ta đặc biệt tự tay chế tác trận trận kem ly. Phẫn nộ màn thầu, thì thào, Lyra còn chưa nói xong, nàng trong túi áo điện thoại liền vang lên. Tùy theo Lyra đành phải đối đám người ấy náy cười một tiếng. Móc ra điện thoại kết nối Don lúc này mới đem Ikiyo kéo xa hai bước hỏi. Ikiyo, ngươi hơi nói rằng nha, ngươi đến cùng muốn làm gì? Umusu lại vỗ vỗ Don đầu vai cười nói. Hắn cái biểu tình này không phải đã nói rõ sao? Ân, nói rõ cái gì? Don hơi hồ nghi nhìn về phía Ikiyo cùng Umusu. Umusu đối đang tại nghe Lyra nỗ bĩu môi cười nói. Ta, còn muốn ta nói sao? Ân, Don gãi gãi mái tóc. Suy nghĩ như vậy mấy giây sau mới nhìn hướng Ikiyo hỏi. Ngươi sẽ không phải. Thế nhưng là lúc trước vì cái gì còn muốn chạy? Vì cái gì nghe được danh tự liền? Này nhất thời, kia nhất thời, Ikiyo đẩy ra hai tay. Gật gù đắc ý trả lời, coi như ta thích Lyra cái tên này đi. Don ngẩng đầu nhìn Ikiyo, trên mặt đã tràn ngập không tin, chữ liền giống như kiểu trước đây. Don đối với Ikiyo tìm bao nhiêu nữ nhân là triệt để không thèm để ý. Hoàn toàn không có ăn dấm, ghen ghét các loại trong lòng, cũng hoàn toàn bỏ qua cái kia lề thói cũ nơi ở cũ. Nếu là Ikiyo một chút để mắt tới, hoặc là nói sớm chiều ở chung thích, cái kia Don không lời nói, khẳng định sẽ tiếp nhận, có thể vấn đề ngay ở chỗ này, thế mà bởi vì làm danh tự mà thích, còn có dạng này, tuyệt đối có vấn đề, còn lại đợi buổi tối lại nói. Lyra nàng nói chuyện điện thoại xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.